Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 319. 319, Tô Uyên trong ngực trẻ con hàng nguyên bản còn trốn ở trong lòng hắn trung run run. Nào biết bất quá vài phút công phu, tình thế lại đã xảy ra làm cái gì đại biến hóa. Luôn luôn trói buộc ở trên người hắn kia luồng lực lượng biến mất không thấy. Luôn luôn tiềm tàng dưới đáy lòng chỗ sâu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo vọng lại sợ hãi cảm cũng nhất định biến mất không thấy. Hắn cảm giác được thân thể của chính mình trước nay chưa có nhẹ nhàng. Cả người linh hồn tựa hồ đều phải theo khối này sao sao bên trong thoát ly đi ra ngoài. Trẻ con hàng ngẩn người, hơn nửa ngày sau mới vừa rồi phản ứng đi lại đã xảy ra sự tình gì. Hắn dãy dụa theo Tô Uyên trong dạ ngẩng đầu lên, đem bản thân đầu vòng vo 180 độ, làm nhìn đến cái kia đã từng như là một tòa đại sơn chặt chẽ áp ở bản thân trên đầu hàng đầu sư. Biến thành một cái phá thành mảnh nhỏ hồn thể sau, trẻ con hàng ánh mắt bộc phát ra chói mắt quang mang đến. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bên trong đột nhiên trào ra một cỗ cực kỳ cường đại lực. Lượng. Kia luồng lực lượng làm cho hắn hoàn mỹ khống chế bản thân luôn luôn không có cách nào khống chế. Thân thể, trong miệng hắn mặt phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn tiếng thét chói tai. Nho nhỏ thân thể như là đạn pháo giống nhau hướng tới An Tụng xông đến. Tô Uyên còn tại ngây người chung, không có nhận thấy được trong dạ trẻ con hàng không thích hợp. Cho đến khi trẻ con hàng phát sau khi ra ngoài. Hắn mới vừa rồi phản ứng đi lại, ngươi đừng, lời nói của hắn còn chưa nói hết. Cái kia trẻ con hàng đã gục An Tụng hồn thề, sau đó như là điên rồi giống nhau cắn xé của hắn linh hồn. Trẻ con hàng chẳng phải bình thường trẻ con, hắn bản thân đó là bán nhân bán quỷ tồn tại, hắn tự nhiên có thể va chạm vào An Tụng quỷ hồn. Lấy nhân huyết nhục âm khí vi thực trẻ con hàng. Quỷ hồn đối với bọn họ mà nói, chính là đại bổ vật, cứu cứu ta, cứu mạng a. Như vậy một lát sau, trẻ con hàng đã cắn xé hạ hắn rất nhiều hồn thể đến. Trẻ con hàng kia dài đầy răng cưa miệng rộng ở trong mắt An Tụng. Liền giống như ác ma giống nhau đáng sợ, hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, khẩn cầu bọn họ tới cứu hắn, lúc hắn ở toàn thịnh thời kỳ thời điểm. Không lưu tình chút nào đem mới sinh trẻ con bái ra lấy máu. Thậm chí vì càng sâu trẻ con oán khí, hắn làm cho dùng bí pháp đến giữ lại trẻ con ý thức. Làm cho bọn họ thừa nhận vĩ đại thống khổ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng sống sờ sờ bị hắn tra tấn chí tử. Ở chế tác này trẻ con hàng thời điểm, hắn cho tới bây giờ đều không có một khắc mềm lòng. Này trẻ con khóc tiếng la với hắn mà nói thậm chí đều là trên cái này thế giới tối mỹ diệu âm nhạc. Lúc hắn là nắm trong tay hết thảy nhân, hắn không có tí xíu đồng tình chi tâm, nhưng là lúc hắn trở thành cái kia bị làm nhục tồn tại sao? Lại hy vọng khác có đồng tình tâm nhân gian đưa hắn theo địa ngục vực sâu bên trong chừng cứu ra. Hắn coi rẻ mạng người, hai tay nhiễm huyết vô số. Nhưng là làm cái kia bị hại nhân biến thành bản thân sao? Hắn lại không chịu như vậy chết đi, của hắn sao sao đã không có, linh hồn tồn tại lời nói, chuộc hoàn tội nghiệp sao? Hắn sớm hay muộn sẽ có một lần nữa làm người ngày nào đó. Nhưng là như là linh hồn đều bị cắn nuốt hầu như không còn sao? Hắn liền triệt để không có tương lai, với hắn mà nói. Biến mất do tử vong còn muốn càng thêm đáng sợ, An Tụng khóc kêu cầu xin tha thứ sinh lại nhường trẻ con hàng trở nên càng hung tàn lên. Hắn nhớ lại bản thân bị giết làm hại tình cảnh đó. Trong đầu mặt tất cả đều là An Tụng kia trương mang theo tươi cười mặt. Phẫn nộ hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đưa hắn lý trí cắn nuốt hầu như không còn, trẻ con hàng miệng mặt phát ra một tiếng lâu dài tiếng rít thanh. Tiếp tục vùi đầu cắn thực của hắn hồn thề, An Tụng đã bị Tô Thiện giết, của hắn linh hồn lưu lại, bọn họ còn có chuyện còn muốn hỏi An Tụng, nhưng mà ở Tô Uyên chuẩn bị tiến lên thời điểm, mặt khác một tiếng rít thanh đột nhiên vang lên, kia thanh tiếng rít từ xa lại gần, tựa hồ là ở đáp lại trẻ con hàng tiếng kêu dường như. Sau vài giây, bên cạnh hồng nhạt vách tường bị người sinh sôi phá khai. Một đạo màu đỏ tiểu thân ảnh theo kia đại trong động mặt phác xuất ra. Cái kia hồng sắc thân ảnh rất nhanh đi tới trẻ con hàng bên người. Mà của hắn bộ dáng cũng lộ xuất ra. Đó là một cái cùng trẻ con hàng bộ dạng giống nhau như đúc đứa nhỏ. Bất đồng là, của hắn thân hình đã có 6 tuổi đứa nhỏ lớn nhỏ. Đứng ở nơi đó thời điểm muốn so trẻ con hàng lớn một bộ. Bất quá trừ bỏ thân hình không giống với ngoài, bọn họ bộ dáng cũng là bộ dạng giống nhau như đúc. Hắn thoạt nhìn như là cả nhân loại, nhưng là trên người oán khí cực kỳ nồng đậm, quanh thân tản mát ra oán khí hiện ra đỏ như máu. Hiển nhiên là thực hơn người huyết nhục, điều này cũng là cái trẻ con hàng. Tô Huyên vẻ mặt biến đổi, nắm chặt rành tay bên trong ngọc bút, bày ra công kích tư thế. Vừa mới còn tại cắn thực an tụng hồn thể trẻ con hàng đột nhiên ngừng lại. Hắn ngẩng đầu xem sau này này trẻ con hàng, béo đô đô trên mặt hiện ra mờ mịt vẻ mặt đến. Của hắn trong đầu mặt số lượng không nhiều lắm trí nhớ trở nên hỗn loạn đứng lên. Sau một lát, này trí nhớ rốt cục một lần nữa thanh minh lên, trẻ con hàng tựa hồ nhớ tới đối diện cái kia trẻ con hàng thân phận. Trong miệng hắn mặt phát ra một tiếng tràn ngập vui sướng tiếng reo hò. Sau đó vừa người hướng tới cái kia sau này trẻ con hàng xông đến. Ca ca, trẻ con hàng mơ hồ không rõ kêu một tiếng. Ngữ khí bên trong tràn ngập nồng đậm vui sướng chi ý. Bọn họ là song sinh huynh đệ, ở đồng nhất cái cơ thể mẹ trong dạ đại quá 10 tháng thời gian. Bọn họ cùng nhau theo một cái phôi thai trưởng thành nho nhỏ trẻ con. 10 tháng trong thời gian mặt, bọn họ mỗi phút mỗi giây đều ở cùng nhau, cho tới bây giờ đều không có tách ra quá, nhưng mà sinh ra sau, bọn họ đã bị phụ mẫu của chính mình tách ra, hai người đều bị cha mẹ thay đổi tiền đồ, cùng nhau gặp không thuộc mình tra tấn, biến thành hiện tại loại này không nhân không quỷ quái vật. Song sinh tử bọn họ sở thừa nhận thống khổ muốn so cái khác trẻ con hàng nhiều thượng gấp đôi. Bởi vì song sinh tử đặc hữu tâm linh cảm ứng, ở một cái gặp đến tra tấn thời điểm, một cái khác cũng sẽ đồng dạng cảm giác đến. Bọn họ gặp xong lần tra tấn, oán khí tự nhiên là hiện ra bao nhiêu bội số tăng trưởng. Có lẽ chính là vì vậy nguyên nhân, bọn họ tài năng bị đản sinh ra đến. Biến thành chân chính trẻ con hàng, vóc người tiểu một chút trẻ con hàng sinh ra sau không có ăn qua cơ thể mẹ huyết nhục. Hoàn toàn là dựa vào tô thiện âm khí mới trưởng thành cái dạng này. Của hắn trí nhớ còn thật hoàn chỉnh, có thể nhớ được bản thân song sinh ca ca, nhưng mà sau này này trẻ con hàng cắn nuốt cơ thể mẹ cùng phụ thể rất nhiều huyết nhục. Của hắn hung tính đã hoàn toàn bị kích phát ra rồi. Hắn hiện tại trong đầu mặt bị thù hận sở lấp đầy. Đã triệt để đã quên bản thân còn có một đồng bào đệ đệ. Ở tiểu vóc người trẻ con hàng nhào tới kia trong nháy mắt. Hắn lập tức đem đối phương hành vi phán định vì công kích hành vi. Ở hắn nhào tới kia trong nháy mắt, thân thể lập tức làm ra phản ứng. Trên người hắn hoán khí ngưng tụ cho bàn tay bên trong. Hai tay gắt gao bắt được nhào tới trẻ con hàng. Bàng bạc oán khí theo của hắn lòng bàn tay bên trong mãnh liệt mà ra. Đem tiểu vóc người trẻ con hàng thân thể khống chế được. Sau đó hắn mạnh mở ra dài mãn sắc bén răng cưa miệng rộng. Hướng tới tiểu vóc người trẻ con hàng đầu cắn đi qua. Ở trong mắt hắn mặt, này trẻ con hàng chính là có thể bổ sung hắn thể lực đồ ăn. Cho nên hắn hạ khởi miệng đến không lưu tình chút nào. Tiểu vóc người trẻ con hàng đã hoàn toàn mông, hắn dung lượng hữu hạn đầu óc căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Rõ ràng là cùng bản thân ca ca lẫn nhau nhận thức cảnh tượng. Vì sao của hắn ca ca hội đối với hắn như vậy? Hắn là muốn đem hắn ăn sao? Của hắn đầu óc đã lâm vào trong hỗn loạn, căn bản không biết nên làm gì phản ứng. Cả người liền như vậy ngốc ngơ ngác đứng. Trong ánh mắt mặt cũng chỉ có bản thân ca ca kia càng trương càng lớn miệng. hắn sẽ bị bản thân ca ca ăn sao? Có lẽ điều này cũng là cái không sai kết cục. Bộ dạng này hắn có thể cùng bản thân ca ca ở cùng nhau. Vĩnh viễn sẽ không tách ra. Nghĩ như thế, tiểu vóc người trẻ con hàng triệt để buông tha cho chống cự. Hắn nhắm hai mắt lại, cùng đợi hắn cùng bản thân ca ca kết hợp nhất thể thời khắc. An Tụng đã bị tiểu vóc người trẻ con hàng cắn đi hơn phân nửa kéo thân thể. Hắn vốn cho là bản thân hội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào biết đột nhiên toát ra đến này đại trẻ con hàng cùng này tiểu nhân trẻ con hàng cư nhiên liền. Làm như vậy đứng lên, đây là hắn duy nhất cơ hội. Bản năng cầu sinh nhường An Tụng kéo không chọn vẹn thân thể theo bọn họ bên người né ra. Tô Thiện cũng không biết sau này này trẻ con hàng cùng tiểu vóc người trẻ con hàng trong đó quan hệ. Mắt thấy bản thân dưỡng này bé sơ sinh sắp sửa bị đại cái kia cắn chết. Tô Thiện ánh mắt nheo lại đến, thân hình chợt lóe, đi tới kia hai cái trẻ con hàng bên người. Nàng nâng lên thủ đến, nắm chặt cái kia vóc dáng cao to trẻ con hàng cổ. Sinh sôi đưa hắn nâng lên, rồi đột nhiên gặp đến công kích, cái kia vóc dáng cao to trẻ con hàng theo bản năng từ chối đứng lên. Nhưng mà Tô Thiện trên tay bám vào của nàng âm khí. Cái kia vóc dáng cao to trẻ con hàng nơi nào có thể tránh thoát khai. Đến miệng đồ ăn liền như vậy bị phóng chạy. Bản thân còn bị nhân nắm chặt cổ, vóc dáng cao to trẻ con hàng nơi nào có thể nhịn. Hắn hướng tới Tô Thiện thử khai miệng, lộ ra miệng đầy sắc nhọn răng nanh đến. Rõ ràng giữa hai người lực lượng chênh lệch thật lớn, nhưng là hắn lại như là căn bản không cảm giác sợ hãi dường như. Càng không ngừng theo trong cổ họng mặt phát ra ôi ôi thanh âm đến. Tựa hồ là ở uy hiếp Tô Thiện. Tiểu vóc người trẻ con hàng nguyên bản đã ở chờ chết. Nhưng là hắn đoán trước bên trong đau đớn chậm chạp không có đã đến. Bên tai lại truyền đến bản thân ca ca sen lẫn thống khổ tiếng kêu. Tiểu vóc người trẻ con hàng vội vội vàng vàng mở to mắt. Làm nhìn đến bị Tô Thiện kháp cổ vóc dáng cao to trẻ con hàng thời điểm. Hắn nhất thời hoảng thần, đó là của hắn ca ca. Nhưng là hiện tại ca ca lại bị Tô Thiện bắt được. Tô Thiện là nhìn đến hắn có nguy hiểm tới cứu hắn sao? Hắn rõ ràng là cam tâm tình nguyện, thật vất vả lại nhìn thấy bản thân ca ca. Tiểu vóc người trẻ con hàng không nghĩ mất đi bản thân ca ca. Nhưng là hắn lại sợ hãi cho Tô Thiện lực lượng, hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, mắt thấy vóc dáng cao to trẻ con hàng hơi thở yếu đi xuống. Hắn nhất thời nóng này, lúc này hắn căn bản bất chấp sợ hãi, mạnh xông đến, ôm lấy Tô Thiện hai chân, cấp bậc thượng áp chế làm cho hắn căn bản không dám ra tay với Tô Thiện. Chỉ có thể ôm đùi nàng dụng ý thức ai ai khẩn cầu. Hy vọng Tô Thiện có thể buông tha của hắn ca ca. Này vóc dáng cao to trẻ con hàng cư nhiên là tiểu vóc người trẻ con hàng song bào ca ca. Nghe được tiểu vóc người trẻ con hàng lời nói sau, Tô Thiện thế này mới cẩn thận nhìn thoáng qua này bị nàng nắm chặt vóc dáng cao to trẻ con hàng. Như vậy vừa thấy dưới, Tô Thiện mới phát hiện, vóc dáng cao to trẻ con hàng cùng tiểu vóc người trẻ con hàng trong lúc đó mặt bộ dạng là giống. Nhau như đúc, An Tụng nói, thành công sinh ra hại trẻ con hàng cũng chỉ có hai cái. Này đại hẳn là chính là Triệu Thần Quang lần đầu tiên đỡ đẻ cái kia trẻ con hàng. Là sau này theo bệnh viện biến mất Đỗ Minh Vũ cùng Triệu Kha Lượng sở sinh hạ cái kia. Tô Thiện cẩn thận đánh giá hắn một phen, phát hiện trên người hắn hoán khí cùng huyết tinh khí cực kỳ nồng đậm. Hắn cùng bản thân trong tay trẻ con hàng mới sinh thời gian trước sau kém không lớn. Hình thể lại kém lớn như vậy, xem hắn bộ dạng này. Hẳn là ăn qua cơ thể mẹ huyết nhục, chính là không biết cái kia bị hắn ăn huyết nhục cơ thể mẹ còn sống không có. Nếu là thực gây ra mạng người, sự tình khả năng cũng có chút khó làm. Tô Thiện trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm, kháp vóc dáng cao to trẻ con hàng thủ nhưng không có nới ra. Tiểu vóc người trẻ con hàng không biết Tô Thiện là như thế nào tính toán. hắn chính là cảm giác bản thân ca ca hơi thở tựa hồ trở nên càng ngày càng yếu. Hắn cả người đều lâm vào vĩ đại hoảng loạn bên trong. Ai thanh cầu xin Tô Thiện, xin nàng buông tha bản thân ca ca, tiểu vóc người trẻ con hàng xem không rõ. Bất quá một bên nhi Tô Uyên lại biết Tô Thiện tính tình. Lại thêm vào Tô Thiện sửa là quỷ đạo, chỉ cần không phải tội ác tày trời quỷ hồn, nàng đều sẽ không thật sự xuống tay thương hại, bởi vậy hắn cũng không lo lắng. Gặp tiểu vóc người trẻ con hàng ôm Tô Thiện chân không buông tay. Hắn nhíu nhíu đầu mày, nghĩ tới đi đem tiểu vóc người trẻ con hàng ôm lấy đến. Nhưng mà tiểu vóc người trẻ con hàng lại gắt gao ôm Tô Thiện chân không buông tay. Hắn sợ bản thân nhất buông tay, Tô Thiện liền đem bản thân ca ca cấp giết. Hắn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trong ý thức mặt thanh âm trở nên càng ngày càng dồn dập. Nhìn đến hắn cái dạng này, Tô Uyên sắc mặt không tốt lắm, này trẻ con hàng dùng là khí lực quá lớn, Tô Thiện quần đều bị hắn xả rơi xuống chút, nếu là tiếp tục như thế, Tô Thiện quần chẳng phải là toàn rớt, Tô Thiện sẽ không giết của hắn. Người yên tâm đi, Tô Uyên mở miệng nói một câu, tiểu vóc người trẻ con hàng lại nghe không vào, chỉ để ý ôm Tô Thiện chân khẩn cầu. Ở lâm vào tiến trầm tư bên trong, Tô Thiện cũng phát hiện bản thân quần đã nguy ngập nguy cơ. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua ôm bản thân chân trẻ con hàng. Mở miệng nói, ta sẽ không giết của hắn, được Tô Thiện cam đoan sau. Tiểu vóc người trẻ con hàng mới vừa rồi buông ra Tô Thiện chân nhân. Tùy ý Tô Uyên đưa hắn bế dậy, nhưng mà ánh mắt của hắn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bản thân ca ca phương hướng. Tùy thời quan sát đến của hắn hơi thở biến hóa, Tô Thiện bất động thanh sắc đề ra bản thân quần, quay đầu xem bị bản thân khắp cổ trẻ con hàng. Nàng vừa mới sững sờ ngược lại không phải là ở lo lắng giết hay không hắn, mà là nghĩ đến như thế nào quét sạch trên người hắn này đó oán khí. Cùng kia dùng ăn bản thân oán khí trẻ con hàng so sánh tương đối đứng lên. Này trẻ con hàng trên người lệ khí quá nặng, như là muốn lưu lại hắn, trước hết muốn đem trên người hắn này đó lệ khí tiêu trừ. Bằng không lời nói, của hắn thèm ăn hội thủy chung chiếm cứ thượng phong, mà lý trí loại này nọ, hội triệt để biến mất. Trên thực tế, Tô Thiện đã bắt đầu lo lắng đem này hai cái trẻ con hàng dưỡng lên sự tình. Đã là cùng bào huynh đệ, tự nhiên là muốn cùng nhau dưỡng. Nếu là trong đó một cái lý trí bị thèm ăn nắm trong tay, đem bản thân đệ đệ trở thành đồ ăn đến xem đãi, vừa mới tình hình về sau còn sẽ phát sinh vô số lần. Tô Thiện cũng không phải là mỗi một lần đều có thể kịp thời đuổi tới. Như có một lần tới rồi không kịp thời, bản thân dưỡng bé sơ sinh đem sợ là cũng bị hắn ca ca cấp nuốt. Hàm hàm, đang ở Tô Thiện suy xét nên như thế nào khu trừ trên người hắn oán khí cùng lệ khí thời điểm. Một đạo thê lương tiếng gào theo bên cạnh truyền tới, Tô Thiện nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái mặt xám mày cho nam nhân nghiêng ngả chao đảo theo vừa mới vóc dáng cao to. Trẻ con hàng chàng xuất ra trong động mặt chạy xuất ra. Hắn phảng phất nhìn không thấy trong phòng mặt những người khác. Trong mắt mặt cũng chỉ có bị Tô Thiện kháp cổ vóc dáng cao to trẻ con hàng. Nguyên bản bị Tô Thiện kháp cổ, tựa hồ đã nhận mệnh vóc dáng cao to trẻ con hàng nhận thấy được nam nhân đã đến sau. Hắn đột nhiên mở ra miệng, phát ra sắc nhọn kêu khóc thanh, kia ủy khuất bộ dáng tốt như là cái bị người khi dễ tiểu đáng thương dường như. Đương nhiên, hắn hiện tại loại này bị người kháp cổ bộ dáng, quả thật rất giống cái bị người khi dễ tiểu đáng thương. Người buông ra con ta, nghe được vóc dáng cao to trẻ con hàng tiếng khóc sau. Nam nhân đau lòng can đảm câu liệt, trong miệng hắn mặt phát ra gầm lên giận dữ thanh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khi thế hướng tới Tô Thiện xông đến. Nhưng mà hắn đến nhanh đi cũng mau, đối mặt một cái đối bản thân tràn ngập sát ý nam nhân. Tô Thiện đương nhiên sẽ không lưu thủ, nàng bất quá nâng lên chân đến nhẹ nhàng đạp một cước. Nam nhân lợi dụng so với chính mình khi đến nhanh hơn tốc độ bay trở về. thân thể đùng kỉ một tiếng dán tại trên tường, tạp ra một cái vạn vẹo hình người. Cao vóc người trẻ con hàng kêu khóc thanh im bạt đình chỉ. Hắn ngậm miệng lại, như là một cái tử ngư giống nhau điếu ở Tô Thiện trên tay. Vốn cho là đến đây cái có thể cứu bản thân, kết quả lại là cái dạng này nhược kê. Hắn thế nào không biết xấu hổ làm cho hắn kêu ba ba. Đỗ Minh Vũ bị Tô Thiện một cước đá đến trên tường mặt. Hắn cảm giác được bản thân ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều di vị. Nhưng mà lúc này hắn lại căn bản cố không xong khác. Dãy dụa suy nghĩ muốn theo tường cúi xuống đến. Hắn thật vất vả trở về đứa nhỏ còn tại Tô Thiện trên tay. Hắn phải cứu hồi bản thân đứa nhỏ. Hắn phải bảo vệ bản thân đứa nhỏ. Nhưng mà còn không có đợi đến hắn theo trên tường tránh cởi ra. Liền nhìn đến Tô Thiện một cái con dao chém vào Hàm Hàm trên cổ mặt. Hàm Hàm mí mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, Tô Thiện tạm thời không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt đến. Liền trước đem điều này vóc dáng cao to trẻ con hàng cấp mê đi. Chuẩn bị đưa hắn mang về nhà đi xử lý. Trẻ con hàng tuy rằng là bán nhân bán quỷ tồn tại. Khả đến cùng là có thật thề, Tô Thiện vô pháp đem hắn cất vào nạp điện bảo bên trong. Chỉ có thể đem giao cho Tô Huyên ôm, mà bản thân tác đem Tô Huyên trong ngực trẻ con hàng ôm lấy. Tiểu vóc người trẻ con hàng ngoan ngoãn đãi ở Tô Thiện trong dạ. Ánh mắt lại dính ở nằm ở Tô Huyên trong ngực ca ca trên người. Thật tốt, hắn cùng ca ca rốt cục có năng lực ở cùng nhau. Gặp Tô Thiện muốn đem bản thân đứa nhỏ mang đi, Đỗ Minh Vũ nóng này, hắn dãy dụa theo tường bên trong đi xuất ra, nghiêng ngả trao đảo đi tới Tô Thiện trước mặt, vươn tay chặn của hắn đường đi, đem hài tử của ta trả lại cho ta, Đỗ Minh Vũ ánh mắt đỏ đậm. Trên mặt lộ ra nồng đậm điên cuồng sắc, rất có Tô Thiện không đem đứa nhỏ cho hắn, hắn liền cùng Tô Thiện hợp lại cái cá chết lưới rách ý tứ. Nhưng mà Tô Thiện chẳng qua là nhìn hắn một cái, mày chậm rãi nhíu lại, đem ngươi hài tử trả lại cho ngươi. Đỗ Minh Vũ gật đầu, Tô Thiện lại nói, nhưng là, chúng ta nơi này nào có ngươi hài tử, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng lại nhắc đến Đỗ Minh Vũ cũng thực thảm. Nguyên bản toàn tâm toàn ý muốn phục sinh bản thân đứa nhỏ. Thậm chí sinh sôi bài loan bản thân. Kết quả đến cuối cùng, được đến đứa nhỏ lại còn không phải của hắn đứa nhỏ giải thích một chút. Trẻ con hàng chế tác ngay từ đầu đã thuyết minh là mới sinh đứa nhỏ. Chế tác thời điểm cần là sống, nhưng là Đỗ Minh Vũ đứa nhỏ đã chết, hắn là đem thi thể đưa đi qua, cho nên của hắn đứa nhỏ không có khả năng bị chế thành trẻ con hàng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho. Ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. SS36 bình, đông nhạc là ta bản mạng 10 bình, tiểu theo tâm 5 bình, trương 5 bình, điền tiểu ngọt nhi 5 bình, phượng hoàng hoa lại khai 1 bình, bunny 1 bình, tiểu lười không ngu ngốc 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.